Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ăn đi nhé, ba mẹ đi công việc rồi nó cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn xong nó lên thay đồ chuẩn bị đi tập gym. Nó mở cửa đi thẳng đến chiếc xe độ của nó, tuy chưa đủ tuổi để lái xe nhưng cũng chả có công an nào dám bắt nó, ba nó làm chức vụ rất cao, mẹ nó cũng thế. Nó chạy đến phòng tập gym, vừa vào lại thấy một hình dáng quen thuộc, không ai khác lại là cô Anna. Gì vậy, đây là trùng hợp hay là duyên? Nó thầm nghĩ, à, là Alan sao? Cô vô cùng bất ngờ. Dạ chào cô, nó lễ phép, cô mới đi tập sao? Đúng thế, tôi mới đi tập hôm nay, sao em lại biết? À là do ngày nào em cũng tập ở đây thôi. Nó đã ít lạnh lùng với cô hơn trước lại còn bắt chuyện với cô, điều đó làm cô có chút vui. Nói chuyện nãy giờ nó mới để ý hôm nay cô mặc đồ tập gym nên để lộ những đường cong quyến rũ, làm nó sững người. Cô cũng đang nhìn nó mặc áo thun tay ngắn cùng với quần thể thao, tuy là con gái nhưng Alan sở hữu cánh tay săn chắc, bụng gần như có cơ, điều đó dường như đã là tim cô lỗi thêm một nhịp. Alan nè, em hướng dẫn chị này tập giúp anh nha, hôm nay phòng gym hơi đông. Anh huấn luyện viên thể hình bước lại nó. Dạ anh, nó có phần hơi ngượng, hôm nay là ngày chị ấy tập đầu tiên nên em cho tập ngực đi, tập ít thôi nhé. Anh tiếp tục dặn dò. Vâng em biết rồi, anh huấn luyện viên này là anh họ của Alan, rất thương và chiều Alan. Cô đi lại đây với em, nó chỉ về phía cái máy chạy bộ. Được, cô nhẹ nhàng đáp, sau một hồi hướng dẫn cô đã làm quen được với chiếc máy chạy bộ nên nó đã để cô tự tập rồi lo phần tập cho mình. Nó bước đến cái kệ để toàn những khối tạ nặng, chọn cho mình cây tạ 20 kg, nâng lên rồi hạ xuống cứ như thế. Cô nhìn nó tập mà suýt nữa trượt chân. Cô tập xong thì chạy lại chỗ nó bảo nó hướng dẫn các tập khác, nó bắt đầu chỉ cô mấy bài tập ngực. Cô giang tay lên rồi hạ nhẹ xuống, nhớ hít thở đều và đẩy ngực về phía trước. Nó tận tâm, nè nặng thế hay em nâng tiếp cô nhé? Cô bảo nó, dạ được, nó lại nâng giúp cô, lúc cô đẩy ngực về phía trước thì xém trúng mặt nó nên nó hết hồn mà buông ra, do tạ tặng nên khi nó buông ra là cô hụt hẫng, rơi luôn cây tạ. Em sao thế? Dạ là do tay em đau nên buông ra bất ngờ, xin lỗi cô. Nó đỏ cả mặt, mặt em sao đỏ thế? Cô hỏi tiếp, dạ là do hơi mệt thôi, hôm nay chúng ta tập bao nhiêu là đủ rồi đó cô. Cảm ơn em vì buổi tập hôm nay. Cô mỉm cười với nó. Nó mỉm cười lại, cô lại đơ người ra suy nghĩ. Trước giờ chỉ thấy Alan nhếch mép, hôm nay chính thức thấy nó cười, quả thật nó cười rất đẹp. Tim cô lại chật một nhịp nữa. Ao chật quái đi bà, yêu thì yêu đại đi, ở đó mà chật nhịp tim nữa. Cách chương.